Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 551 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, đó là một quyển phảng phất bị xé nát thư. Phi dương trang sách cùng thư phong cộng đồng vờn quanh thành vòng tròn. Nếu Khúc Vân nhìn đến trước mắt một màn này nhất định sẽ thập phần ngạc nhiên. Bởi vì đây là nàng lại quen thuộc bất quá. Mỗi ngày đều sẽ nhìn đến vài biến huy chương, cái kia khắc ở Rizin Chi Thư Thượng, đại biểu năng lượng bất diệt pháp tác huy chương, dựa theo thứ này trung bộ phẩm chất xem. Theo lý thuyết bổn hẳn là đem thủy quản đổ đến gắt gao. Một cái vòi nước cũng không nên có dòng nước ra tới mới đúng. Nhưng vừa rồi nó đổ ở thủy quản trung khi, cố tình liền đã chảy thủy lại ra huyết, chẳng sợ máu loãng đều là ảo giác. Vòi nước có thể ra thủy chuyện này là không thể nghi ngờ. Rốt cuộc này WC ngày thường vẫn là sẽ có học sinh sử dụng. Ngay cả Tiết Nhưng Ái đều đã từng ở lầu ba thượng thực nghiệm giờ dạy học tự mình dùng cái thứ nhất. Vòi nước tẩy qua tay, tổng không có khả năng nói này ngoạn ý là có người tại đây mấy ngày cố ý nhét. Vào đi đến đêm, liền vì chỉnh bọn họ làm được loại tình trạng này. Trở lên là một cái bình thường học sinh ở tỉnh táo nhất khi có khả năng nghĩ đến nhất đáng tin cậy. Ý nghĩ, nhưng mà nửa vời cũng sẽ không như vậy tưởng. Hắn là cái thứ nhất xông lên đi. Cũng một tay đem đồ vật nhặt lên, bất luận cái gì la mát trò chơi người chơi đều sẽ không làm lơ. Như vậy một màn, nó ý nghĩa hai việc. Thứ này hoặc là trò chơi kế tiếp mục tiêu manh mối. Hoặc là... chính là bạo trang bị, đương nhiên, bạo trang bị gì đó chỉ là lời nói đùa, làm mát trò chơi phát sinh ở chân thật thế giới, tự nhiên không có khả năng phát sinh sát một cái nấm người rớt một phen đồ long đao cái loại này. Cầu huyết sự tình, nhưng ngươi nếu là chém một cái sử kiếm tiên nhân, như vậy thu hoạch một phen tiên kiếm là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa tiên kiếm phẩm cấp 10. Chỉ có 9 còn cùng ngươi chém giết tu sĩ cảnh giới thành có quan hệ trực tiếp, so loại này, đánh. Quái rớt bảo, hình thức càng may mắn còn lại là ở trò chơi thế giới gặp được có sẵn bảo tàng loại. Này, khai bảo dương, hình thức, giống Khúc Vân Rizin Chi Thư, nhậm miên xương mị hoặc vòng tay mấy thứ này. Liền tất cả đều là trực tiếp từ trò chơi thế giới đánh ra tới, nhưng mà nửa vời ngay sau đó vô cùng. Thất vọng mà thoá một ngụm, đáng chết, ngươi đem nó đánh hỏng rồi, theo nửa vời tay nhìn kỹ đi. Quả nhiên thoi hình đồ vật bị đánh cong biến hình địa phương có thể nhìn đến một cái mảnh khảnh. Miệng vỡ, bên trong mơ hồ thẩm thấu ra màu tím nhạt lưu quang. Tựa hồ đồ vật ẩn chứa lực lượng đang ở từ này chỗ rách sói mòn rất giống nhau. Bên trong đạm tím quang mang đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm đi xuống, xin lỗi. Ai biết cái ống có trang bị, ta thậm chí cũng chưa nghĩ đến bảo hộ cái ống năng lượng đã biến mất. Chính là khí bất quá tưởng phát tiết một chút, hơn nữa thứ này căn bản là không rõ nguyên do đi. Dù sao nhìn dáng vẻ khẳng định cùng chúng ta đâu kế tiếp trò chơi mục tiêu không quan hệ chín. Mệnh miêu gãi đầu, hắn ý tưởng cũng không phải không có lý. Làm mát trò chơi lại như thế nào chân thật, này bản chất chung quy cũng là phát sinh ở cố định quy tắc hạ trò chơi. Trò chơi khó khăn các có bất đồng, nhưng ở quy tắc dưới tuyệt đối có dấu vết để lại, vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh giống. Trong hiện thực ngươi muốn làm một việc cảm giác hoàn toàn không thể nào xuống tay. Hoặc là không thể không tiêu phí vài thiên thậm chí đã nhiều năm đi làm giai đoạn trước điều tra. Chuẩn bị công tác tình huống, liền tình ứng tuyển giả đầu óc trục 1-2 phải đi làm. Trò chơi hệ thống còn phải tốn phí đại lượng năng lượng đi phối hợp bất đồng thế giới chi gian thời. Gian tốc độ chảy vấn đề đâu? Nếu yêu cầu tiêu phí vài thiên lang thang không có mục tiêu tìm kiếm manh mối. Thậm chí mấy năm, mười mấy năm. Đến nỗi càng dài thời gian, vậy không gọi trò chơi, mà gọi là nhân sinh, liền lấy hiện tại tiến hành trận này trò chơi nêu ví dụ. Hệ thống đối trò chơi mục tiêu cấp ra, bút tiên, cái này nhắc nhở. Như vậy giống lúc trước gặp được không thể nào xuống tay tình huống không biết kế tiếp nên làm chút. Cái gì, hỏi bút tiên là được, ngươi nếu là phi phóng nhắc nhở không cần từng cái đi đem bước cam kính chung. Học 666 cái quái đàm tiêu tốn nửa tháng đi một đám bài tra một lần. Như vậy chờ ngươi có lẽ là bút tiên nguyền rủa phản phệ. Có lẽ là bị thế giới này đại lão chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Dù sao game over là trốn không thoát, cho nên chín mệnh miêu logic chính là. Này ngoạn ý tàng đến sâu như vậy, lại không có bất luận cái gì manh mối chỉ hướng nó vị trí. Bình thường tình huống người chơi hoàn thành nơi này trò chơi mục tiêu liền sẽ bôn tiếp theo cái địa phương đi, cho nên xác định vững chắc không có khả năng cất giấu trò chơi thông quan cần thiết vật phẩm, động. Động ngươi đầu óc thất tình cá dùng ngón trỏ mãnh chọc bạn trai huyệt thái dương. Chúng ta tham gia trò chơi quan trọng nhất mục tiêu là cái gì? Đệ nhất, sống sót, đệ nhị, vì sống sót mà tăng lên thực lực. Không còn có cái khác nếu thứ này cách dùng chính là đem địch nhân kéo vào hướng vừa rồi chúng ta. Sợ trải qua cái loại này ảo cảnh, ngươi cảm thấy đối với chúng ta đoàn đội thực lực sẽ có bao nhiêu đại tăng lên? Liền tính không phải, nó bên trong kia năng lượng ngay cả ta đều có thể cảm giác được. Khẳng định là trong truyền thuyết linh lực A, ma pháp A, hoặc là phản vật chất pin linh tinh cái gì cao cấp đồ vật. Liền tính chính chúng ta không dùng được, bán được vực cũng có thể đạt được một tuyệt bút năng lượng điểm A. Chính là pháp khí, đây là áo pháp lực lượng, ta ở vực gặp qua, nửa vời hắc mặt phụ họa. Lại đem hung ác gương mặt chuyển hướng về phía Quế Hân Hương. Cho nên vì đền bù chúng ta tổn thất, người tốt nhất có thể nghĩ ra này quỷ trong trường học còn có này đó quái đàm là thật sự, bước. Cam kính trung học quái đàm, tất cả đều là thật sự a à, Quế Hân Hương đối với ngón tay. Không dám ngẩng đầu đi xem nửa vời dọa người gương mặt. Thấp giọng lẩm bẩm nói, tùy tiện từ cái nào cửa sổ nhìn ra đi. Sở hữu thực vật đều là chết, này tổng không có khả năng lừa các ngươi đi. Còn có rất nhiều quái đàm ta đều tự mình nghiệm chứng quá. Tỷ như đệ thập thư cấp bậc thang thật sự tồn tại. Ta bước lên đi khi tự mình số ra tới quá, bất quá dựa theo chính xác phá giải biện pháp rời đi. Cũng liền không phát sinh cái gì, còn có thể dục kho hàng. Đủ rồi, thất tình cá sắc mặt trở nên khó coi. Đúng là bởi vì nàng tin tưởng trước mắt nha đầu này cũng không có nói dối. Cho nên mới ý thức được muốn dựa vào chính mình lực lượng hoàn thành trò chơi sẽ có bao nhiêu khó. Khan, vẫn là hỏi bút tiên đi. Miêu, vẫn là ngươi cùng tân nhân tới, hai người như nhau lần trước giống nhau không hề tâm nhãn mà nghe. Lời làm theo, mà này sẽ không dẫn phát bất luận cái gì hậu quả cuối cùng một lần vấn đề cơ hội. Bút tiên cấp ra đáp án là, phòng học nhạc sao? Thất tình cá điểm điểm chính mình huyệt thái dương, ta nhớ rõ ngươi giống như nói qua, nơi đó có cái nhiều ra phím đàn quái đàm đi, còn có khác nghe đồn sao? Đã không có, phòng học nhạc cũng chỉ có thứ 8-19 cái phím đàn này một cái đồn đãi, Quế Hân Hương lắc. Đầu đáp kia hảo, phía trước dẫn đường. Vừa đi vừa nói một chút cụ thể tình huống, nửa vời hạ lệnh, lúc này hoàng hôn ánh chiều tà đã hoàn. Toàn liễm đi cuối cùng một sợi ánh sáng. Bước cam kính trung học người đi đèn tắt sau to như vậy không rộng vườn trường cũng chỉ có thể nhìn. Thấy thang lầu gian trung ma chơi hiện lên đạo đạo ánh sáng. Đó là ứng tuyển giả nhóm từ Lam Mác huy chương trung lấy ra đèn pin, này đó cam vàng sắc cột sáng. Ngẫu nhiên từ thang lầu gian cửa sổ bắn ra đánh hướng sân thể dục. Lại chỉ có thể phác họa ra gần chỗ từng viên chết héo cây cối tựa như hình người quỷ dị hình dáng. Sau đó liền tiêu tán ở mạn vô chừng mực trong bóng đêm. Phảng phất bị hắc ám bản thân trở thành mỹ vị điểm tâm ngọt giống nhau nuốt hết. Hết chương.